chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ánh mắt đổ dồn vào người ông ta, Dương Văn Châu có chút căng thẳng, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Ông ta tự nhủ, đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, người nhà họ Phó không thể nào phát hiện ra đâu. Ông ta đích thân tìm đại sư thiết kế, người bình thường tuyệt đối không thể nhìn ra điều bất thường. Dương Văn Châu hai tay nâng hộp tiến lên, anh vợ, nghe Uyển Như nói anh từ trước đến nay thích siêu tầm ngọc thạch, đặc biệt là Phật Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy, em đã nhờ người mua bức tượng Phật này, mong anh thích. Phó Kiến Hoa sắc mặt lạnh nhạt, quả cát thì không cần đâu, tôi không thiếu mấy thứ này. Ông cụ chưa bao giờ siêu tầm Phật Quan Âm bằng ngọc thạch, bức Phật Quan Âm phỉ thúy duy nhất ông cụ từng mua đã được tặng cho Uyển Như, với hy vọng Bồ Tát phù hộ cho bà ta được bình an và hạnh phúc. Dương Văn Châu vẫn giữ nụ cười, anh, đây là tấm lòng của chúng em, nguyên liệu là ngọc thô được chọn lọc kỹ lưỡng, do bậc thầy điêu khắc chế tác, anh nhất định sẽ thích. Phó Kiến Hoa lặng lẽ ngồi im, dù là bậc thầy nào cũng không thể sánh bằng Lâm Khê. Ông cụ đã có quả hạch đào được cháu dâu tự tay điêu khắc, tất cả các loại ngọc khác đều chỉ là vật tầm thường. Không ai để ý đến ông ta, Dương Văn Châu cố gắng cười, tự mở hộp ra. Anh, hãy nhìn đi, ông ta gỡ nắp hộp, một bức tượng Quan Âm lớn cỡ bàn tay người trưởng thành hiện ra trước mắt mọi người. Bức tượng Phật trong veo, không một tì vết hay vết nứt, cảm giác trong suốt lạnh lẽo, toàn thân dường như phát ra một tia sáng vàng nhạt, khiến người ta sinh lòng kính trọng, có cảm giác muốn quỳ xuống dập đầu. Phó Kinh Nghiêu có khí tím hộ thể, không bị ảnh hưởng. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú thoáng sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức tỉnh táo trở lại. Vừa rồi dường như có một luồng khí ấm áp thấm thẳng vào đỉnh đầu, khiến họ bừng tỉnh. Cả hai vô thức sờ vào món quà mà Khê Khê đã tặng họ, quả hạch đào bằng ngọc hòa điền. Phù Bình Mân, Lâm Khê nhướng mày, thứ này từ đâu ra vậy? Quý Hành ngây ngốc nhìn bức tượng Phật, một dòng nước dãi chảy xuống khóe miệng. Cậu ta vô thức đứng dậy, như một con robot, tay chân cùng chuyển động, nhảy từng bước về phía đó. Nhảy một bước, hô một câu, Bồ Tát, Vân là tín đồ trung thành của ngài, hê hê. Dương Văn Châu trong lòng vô cùng mừng rỡ, quả nhiên có tác dụng, ông thầy không lừa hắn, bức tượng Quan Âm này thật sự có pháp lực mê hoặc lòng người. Phó Kiến Hoa chắc chắn sẽ giữ lại bức tượng, thiên phàm sẽ được cứu. Không, không chỉ như vậy, lúc đó toàn bộ nhà họ Phó sẽ là của ông ta. Biệt thự này, tập đoàn Phó Thị, hàng triệu siêu xe, vô số biệt thự xa hoa, tất cả đều sẽ là của ông ta. Cả cô cháu dâu xinh đẹp của Phó Kiến Hoa cũng sẽ là của ông ta. Dương Văn Châu càng nghĩ càng phấn khích, ông ta sắp trở thành người giàu nhất đế kinh, sẽ đạp lên đầu tất cả mọi người nhà họ Phó. Phó Kiến Hoa, ông dám coi thường tôi ư, hôm nay tôi sẽ bắt ông quỳ xuống đất mà học cách sủa như chó. Ha ha ha, đợi ông ta xê, hát, ế, tê đi, mọi thứ của nhà họ Phó sẽ là của tôi, tất cả là của tôi, ha ha ha. Trong mắt Dương Văn Châu lóe lên tia căm hận, ông ta liếc qua từng khuôn mặt của người nhà họ Phó, cuối cùng thẳng lưng lên. Ủa, không đúng, sao chỉ có mỗi thằng Mốc đứng lên? Còn những người khác thì chẳng có phản ứng gì. Bình tĩnh, quan sát thêm chút nữa. Ông thầy là người lợi hại nhất thế giới. Tin tưởng ông thầy, tin tưởng bản thân. Quý Hành vừa CSN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê Dãi vừa ngớ ngẩn cười. Hê hê, con đến đây rồi. Phó Kiến Hoa ngạc nhiên. Tiểu Hành bị làm sao thế? Lâm Khê che mặt thở dài. Đi theo cô bao lâu nay? Mà cám dỗ đơn giản như thế cũng không chống lại được, thật mất mặt. Hào quang phát ra từ bức tượng là loại thuật chú có tên cổ tâm chú. Loại chú này dễ phá giải, những người có ý chí kiên định sẽ không bị ảnh hưởng, còn Quý Hành thì quá dễ bị mắc bẫy. Lâm Khê búng tay một cái, Quý Hành lập tức tỉnh táo, cậu ta lau mặt, bàn tay ướt đẫm. Sao tôi lại ở đây? Cái gì thế này? Trương Văn Tú không thể nhìn nổi nữa, rút vài tờ giấy đưa tới. Nhanh lên, lau nước dãi trên mặt và tay đi. Nước dãi, Quý Hành ngửi tay rồi đưa ra xa. Hừ, đúng là mùi nước dãi thật. Cậu ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cháu rửa mặt cái đã, đợi cháu về rồi tiếp tục hóng chuyện. Trương Văn Tú thở dài. Thằng bé Tiểu Hành này, từ nhỏ đã ngốc, giờ còn ngốc hơn. sau này biết phải làm sao đây? Lâm Khê đỡ lời, không sao đâu, ngốc có phúc của ngốc. Khê Khê nói đúng, Trương Văn Tú thấy nhẹ nhõm, Quý Hành hay đi theo sau Khê Khê, cuối cùng cũng sẽ học được điều gì đó. Phó Kiến Hoa nhìn vào bức tượng Phật, ông cụ từng nghĩ rằng Uyển Như đến Đế Kinh để cầu thuốc chữa bệnh cho con trai bà ta, nhưng giờ ông cụ không hiểu bà ta đến đây để làm gì. Tại sao phải tặng ông quà, và bức tượng Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy này có vẻ kỳ quái. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng, trong lòng Dương Văn Châu ngày càng bất an, sao lại như vậy? Tượng Phật của ông thầy không còn linh nghiệm nữa à, ngoại trừ tên ngốc kia, tất cả mọi người nhà họ Phó vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Dương Văn Châu cười gượng hai tiếng, nâng bức tượng lên và bước về phía Phó Kiến Hoa. Anh có thích không? Phó Kiến Hoa quát, nhìn rồi, chất lượng bình thường, không thích, vứt đi, nhà họ Phó không thiếu ngọc phỉ thúy thượng hạng. Khóe miệng Dương Văn Châu giật giật, chất lượng bình thường. Ông ta đã bỏ ra 30 triệu để mua bức tượng Quan Âm này, định cho mọi người nhà họ Phó thấy ông ta giờ đã thành công, giàu có, rằng Phó Kiến Hoa đã nhìn nhầm ông ta từ đầu. Dương Văn Châu cực kỳ tức giận, đây mà là chất lượng bình thường sao? Ông ta nắm chặt bức tượng, hận không thể đập nó vào đầu Phó Kiến Hoa. Anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào em. Hôm nay là sinh nhật của anh, em và Uyển Như đã tốn biết bao công sức mới tìm được bức tượng Quan Âm phỉ thúy này, nhận lấy đi. Dương Văn Châu vẫn cười, nhưng giọng nói đã mang theo sự nghiến răng nghiến lợi, ông ta sắp không thể giả vờ nữa rồi. Lâm Khê vươn vai, hết chuyện hóng, giờ làm chuyện chính thôi. Cô đột ngột đứng dậy, giật lấy bức tượng Quan Âm, không chút do dự đập mạnh xuống đất. Rầm, một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Dương Văn Châu sững sờ. Tượng Quan Âm của tôi, 30 triệu của tôi, mày. Ông ta điên tiết, lập tức để lộ bản chất, giơ tay tát về phía Lâm Khê. Con khốn nạn, mày đền tượng Phật cho tao. Phó Kình Nhiêu chắn trước mặt Lâm Khê, bóp chặt cổ tay ông ta, hất mạnh một cái. Dám động vào người của tôi, Dương Văn Châu ngã xuống đúng chỗ bức tượng, những mảnh vụn ngọc đờ, em mờ vào da thịt ông ta không kìm được tiếng hét thảm thiết. Mông của tôi, Phó Uyển Như thất sắc. Văn Châu, Dương Thiên Phàm ho khủ khủ không ngừng. Dương Văn Châu vật lộn cố đứng dậy, chưa kịp đứng lên, đã bị Kỳ Văn Giã tóm chặt lấy vai. Mông ông ta lại trúng đòn, những mảnh vụn ngọc đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở sâu hơn vào. Đau quá, cách chương.